Doãn Toại liếc lòng bàn tay dính màu son một chút, vân vê hai lần, ngẩng đầu, quên rồi, Khương Bái, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Máy tính mình tự nhiên nó không vào được WhatsApp. Nhớ bấm sao cho tụi mình nha. Su, cách chương.